Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, lời nói sắc bén. Chương 531, lời nói sắc bén. Diệp Viễn mỗi một câu nói, tựa như một cái trọng quyền giã ở nhâm tinh thuần trong tâm khảm. Một cái như vậy, ưu tú hậu bối đệ tử, tuyệt đối là từng gia tộc cực độ khát cầu. Dùng gót chân nghĩ nghĩ cũng biết, Diệp Viễn tương lai thành tựu nhất định không giống tầm thường. Thế nhưng hiện tại, nhâm tinh thuần lại đưa cái này hậu bối đệ tử triệt để đắc tội. Đương nhiên, đắc tội cũng mà đắc tội với, nếu như là người bình thường, nhâm tinh thuần có thể đưa hắn chộp tới Nghiêm gia quản giáo. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản cầm Diệp Viễn không có biện pháp. Hừ. Ngươi còn tuổi nhỏ hiểu được cái gì? Ta làm tất cả cũng là vì nhâm gia. Nếu như không có ta, nhâm gia làm sao có thể áp qua tào gia, ổn cư cái này vô phương thành đầu đem ghế gập. Nhâm tinh thuần phi thường tự phụ, mặc dù trong lòng hắn đối với Diệp Viễn thập phần tiếc hận, cũng không có khả năng hướng Diệp Viễn cái này hậu bối cúi đầu. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy mình làm có cái gì không đúng, đây mới là mấu chốt nhất. Ha ha ha, người lão nhân này thật trêu chọc, lừa mình dối người loại này xiếc, chơi rất khá phải. Nghe xong nhâm tinh thuần nói, Diệp Viễn cười to nói, nụ cười kia trung trào phúng, biểu lộ không bỏ sót. Nhâm tinh thuần mặt đen lại nói, lừa mình dối người, vô phương thành đã bị ta kinh doanh địa như sắt dũng thông thường. Ai dám đối với ta mệnh lệnh nói một cái chữ không? Thùng sắt thông thường sao? Có lẽ là vậy, chỉ bất quá, đây chỉ là tạm thời. Nếu như cái này vô phương thành ngươi thật có thể nói một không hai. Ngày đó ta khiêu chiến thiên vấn tường thời điểm, ngươi không phải là đứng ở tàu ra bên kia, mà là hẳn là bỏ đá xuống giếng, đem tàu ra nhổ tận gốc. Ngươi không dám làm như thế, cũng là bởi vì tào gia nội tình rất thâm hậu, mà cái này vô phương thành uy vọng còn cần tào gia để duy trì, mà không phải ngươi người thành chủ này đại nhân. Diệp Viễn cười lạnh tiếp tục nói, tào gia chỉ là tạm thời xuống dốc, bọn họ nội tình thả ở nơi nào, sớm muộn có một ngày hội lần thứ hai quật khởi, mà ngươi chẳng qua là cái nhà giàu mới nổi, không có nội tình, không có thời gian tới. Chờ ngươi qua đỉnh thời kỳ, vô phương thành sẽ lần thứ hai đổi chủ. Kỳ thực chính ngươi cũng ý thức được điểm này đi. Hừ, đồng nhi thiên phú hơn xa Tào Phương, chính ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ cần đồng nhi lớn lên, hắn tào ra như cũ chỉ có thể bị nhâm ra dẫm nát dưới chân. Nhâm tinh thuần như cũ mạnh miệng nói. Diệp Viễn cười nói, điểm này ta không phủ nhận, thế nhưng ngươi thật thấy nhâm đông một người có thể khơi mào đại lương sao? Ngươi có thể để lại cho hắn là cái gì? Một cái cường đại gia tộc sao? Tào Phương xác thực không bằng nhâm đông, nhưng là bọn hắn dù sao mới là chuẩn đan vương. Đan vương cái này mặt ni, đan hoàng cái này mặt ni. Tào gia mỗi năm năm có thể mời được nhiều như vậy đan hoàng cường giả. Những người đó không có thể như vậy hướng về phía ngươi mặt mũi tới. Bọn họ đều là hướng về phía tào gia tới. Luận nội tình, luận mạng giao thiệp, luận nhân tài, nhâm gia căn bản không có như nhau có thể hơn được tào gia. Diệp Viễn nói, đem nhâm tinh thuần cảm giác về sự ưu việt đánh trúng nát bấy. Nhâm tinh thuần há miệng, nhưng không biết nên thế nào phản bác. Cả người hắn phảng phất bị hút hết thông thường, cả người phảng phất trong nháy mắt già nua đi rất nhiều. Diệp Viễn nói lời nói sắc bén, hắn căn bản là vô pháp phản bác, nhâm gia mấy năm nay ngăn nắp chỉ là ở bề ngoài. Nhâm tinh thuần sớm liền ý thức được nhâm gia nguy cơ. Sở dĩ hắn tận hết sức lực bồi dưỡng nhâm Hồng Lăng cùng sau lại nhâm Đông. Thế nhưng chính như Diệp Viễn theo như lời, nhâm gia nội tình rất nông cạn, căn bản vô pháp cùng Tào gia cùng so sánh. Tào gia đời thứ ba trong xác thực không ai có thể siêu việt Nhâm Đông. Thế nhưng Tào gia đời thứ hai, so với Nhâm gia mạnh hơn nhiều lắm. Tào gia đời thứ hai trong, chỉ là đan hoàng cường giả thì có vài nhân. Ai dám cam đoan những người này trong, tương lai không có đỉnh đan hoàng sinh ra. Chỉ cần Tào gia xuất hiện một cái đỉnh đan hoàng, hắn người thành chủ này địa vị sẽ tràn ngập nguy cơ. Mà Nhâm gia đời thứ hai, chỉ có Nhâm Dục Kiệt cái này sơ cấp đan vương. Nhâm Dục Kiệt đang quản để ý thành trì phương diện ngược lại rất có thiên phú. Thế nhưng ở đan đạo thượng, lại là có chút miễn cưỡng hắn. Nhâm Tinh Thuần cùng lúc tận hết sức lực địa chèn ép Tào gia. Về phương diện khác lại phải mượn Tào gia uy vọng tới củng cố vô phương thành thống trị. Cái này trung gian gian khổ, cũng chỉ có hắn tự mình biết, ai có thể nghĩ tới. Như vậy một cái tiểu thiếu niên, vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay Nhâm gia nguy cơ. Chính vì vậy, Nhâm Tinh Thuần ở đã biết Diệp Viễn thân phận sau, mới có thể càng thêm thất lạc. Nhâm Tinh Thuần rất hy vọng Diệp Viễn có thể trở thành Nhâm gia một thành viên. Thế nhưng hắn tính cách cho phép, lại để cho hắn lạp không được mặt mà nói một ít mềm nói. Thái độ như cũ thập phần cường ngạnh, Diệp Viễn không để ý đến Nhâm Tinh Thuần xấu hổ, mà là đi tới thích từ Tử Huy bên người. Đem nguyên lực từ hắn lòng bàn tay quán chú vào từ Tử Huy ở trong thân thể. Diệp Viễn hiện tại chỉ có thể luyện chế chuẩn tứ giai đan dược. Đối với từ Tử Huy căn bản không được nhiều tác dụng. Bất quá Diệp Viễn y nhân thủ đoạn rất nhiều. Hắn cảnh giới tuy rằng không cao, thế nhưng lấy nguyên lực từ Tử Huy hóa giải một chút thương thế vẫn có thể làm được. Không một chút thời gian, từ Tử Huy sắc mặt hồng nhuận một ít, tuy rằng thương thế còn chưa kiến tốt, cũng có thể cố hết sức nói một ít lời. Cái này tổ tôn hai người đối thoại, từ Tử Huy mặc dù không cách nào nói xen vào, nhưng là lại cũng nghe vào trong tai. Nói thật đi, hắn vẫn cảm thấy thành chủ đại nhân phi thường lợi hại. Lại không nghĩ rằng phủ thành chủ nguy cơ vậy mà đã đến loại tình trạng này. Chính vì vậy, hắn đối với Diệp Viễn cũng càng thêm kính nể. Người này tuổi còn trẻ, không chỉ thực lực thủ đoạn cực kỳ lợi hại, cái này nhãn lực cũng hơn xa thường nhân. Tương lai thành liền bất khả hạn lượng. Nhiều đa tạ Diệp công tử. Từ Tử Huy cường chống đứng lên, muốn hướng Diệp Viễn thi lễ. Diệp Viễn cũng ngăn cản hắn, không vui nói: "Khác nói ngươi là bởi vì ta mà thụ thương, chỉ bằng vào ta ngươi giao tình, làm sao tu nói một cái tạ ơn tự?" Từ Tử Huy sửng sốt, trong lòng không khỏi đại hỉ, nghe Diệp Viễn khẩu khí này, là coi hắn là thành sinh tử chi giao bằng hữu. Tuy rằng hắn cảnh giới cao hơn Diệp Viễn nhiều lắm, thế nhưng lúc này có thể bị Diệp Viễn nhận đồng, nhưng trong lòng thì hỉ không tự kìm hãm được. Có thể cùng Diệp Viễn như vậy thiên tài tuyệt thế trở thành bằng hữu, có thể là người khác ước ao không đến. Từ Tử Huy hướng về phía Diệp Viễn hung hăng gật đầu, ý bảo bản thân hiểu. Nhìn một màn này, Nhâm Tinh Thuần sắc mặt trở nên càng đen hơn. Tiểu tử này, đối với mình thuộc hạ đều khách khí như vậy, đối với mình lại là một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm dáng dấp. Tuyệt đối là cố ý làm cho mình xem. Từ Tử Huy cũng nhìn thấy Nhâm Tinh Thuần sắc mặt, không khỏi cười khổ nói: "Diệp công tử, Tử Huy huynh không cần khách khí với ta. Trực tiếp gọi tên ta, hoặc là gọi một tiếng lão đệ là được." Diệp Viễn ngắt lời nói. Từ Tử Huy sửng sốt, gật đầu nói: "Ta đây sẽ không làm kiêu. Diệp Viễn, ta biết ta là cái ngoại nhân, thế nhưng có thể hay không dung ta nói hai câu?" Diệp Viễn khẽ gật đầu, ý tứ hiển nhiên là đáp ứng. Từ Tử Huy trong lòng buông lỏng, mở miệng nói: "Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là thành chủ đại nhân ngoại tôn. Ta đi theo thành chủ đại nhân rất nhiều năm, hắn đối với ta ân trọng như núi. Mặc dù hắn thật giết ta, ta cũng không hề câu oán hận. Thế nhưng nhìn thấy các ngươi tổ tôn trong lúc đó nháo thành như vậy, ta thực sự là thấy thập phần khổ sở a. PS, hai ngày này ở ngoại địa đi công tác, không có biện pháp gõ chữ. 100 phiếu thiếu canh 1, đi bổ túc, thần y vị nữ, tà vương bá tham món lợi nhỏ, cuồng phi hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.